Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 65, lời nói trong đêm. Ăn mặc mang viền vàng rộng rãi phục sức, trên mặt sát một tầng phấn thái giám, hướng về Tần Nhiên lộ ra rồi một cái nịnh nọt nụ cười. Vàng đen giao nhau hàm răng ở khách sạn trước cửa bó đuốc chiếu rọi xuống. Có thể thấy rõ ràng, tước gia. Cái này là của ngài sắc phong sách. Thái giám đem sắc phong sách hai tay đưa cho Tần Nhiên về sau. Lập tức nhắc nhở nói. Trong này có ngài tước vị tán thành. Còn có thuộc về ngài thổ địa chứng minh nó ở khoảng cách Ai Tăng Tanh bảo cách đó không xa. Là một cái thôn trấn. Tương đương giàu có. Mà bây giờ, ngài chỉ cần lựa chọn một ngôi nhà huy. Là có thể, ngươi là tự hành lựa chọn. Vẫn là tìm chuyên gia thiết kế. Có khác nhau sao? Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Nếu như ngươi lựa chọn, sẽ là từng tại mảnh này mặt đất bên trên huy hoàng gia huy. Tuy nhiên bọn hắn xuống dốc rồi, nhưng lại vẫn như cũ đáng giá mọi người tôn kính. Bởi vậy, ngài cần giao ra một số kim tần. Chấm ngoặc kép. Loại thứ hai, ta chính mình thiết kế. Không có chờ thái giám lời nói xong, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, giao ra kim tần là không thể nào. Một cái hạt bụi, đều không. Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng vị kia Ai Tăng Tanh sáu đời muốn làm gì. Hắn cũng vui vẻ đối phương làm như thế. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Hắn lại ở giao ra sức lao động điều kiện tiên quyết. Lại nhiều giao ra cái gì? Giao dịch tiền đề, liền là công bằng. Không phải sao? Đến mức đất phong. Đó là hắn lao động đoạt được. Thái giám lại để lọt rồi một chút vàng đen giao nhau lớn răng sâu. Nụ cười kia có chút gượng ép rồi. Hắn biết rõ người săn ma là một đám đặc lập độc hành người. Nhưng là hắn từ không biết rõ người săn ma sẽ như thế chụp. Phải biết, hắn cái này thái giám đại bộ phận ngoài định mức thu nhập chính là chào hàng những cái kia ngày. Xưa Quang Huy, Gia Huy cùng, Gia Huy thiết kế người. Hiện tại, Tần Nhiên muốn chính mình thiết kế. Trong nháy mắt hắn ngoài định mức thu nhập liền thất bại rồi. Cái này khiến thái giám có chút không cam lòng. Hắn nghĩ muốn ở cổ động môi lưỡi. Đề cử một phen. Đáng tiếc là, Tần Nhiên căn bản không cho đối phương cơ hội. Trực tiếp đẩy cửa đi vào khách sạn. Nhìn lấy đóng lại cửa khách sạn. Thái giám nụ cười triệt để cứng ngắc lại. Hắn thật muốn cho đối phương một cái đẹp mắt. Nhưng là suy nghĩ người săn ma nhóm tính khí cùng tính cách. Hắn rất cẩn thận ẩn giấu đi ý tưởng chân thật. Hung hăng dậm chân một cái về sau. Liền xoay người rời đi. Dù sao, hắn còn không muốn chết. Ngồi ở 203 gian phòng bên trong. Nhìn lấy ngồi ngay lập tức đi xa vương thất thái giám. Bò một mặt hâm mộ nhìn về phía đẩy cửa vào Tần Nhiên. Không có làm cái gì. Liền thu được hắn nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiến độ. Còn có cái gì là so đây càng đáng giá bo hâm mộ sao? Tự nhiên là, tiến độ này cất cao đến rồi một tầng thứ mới. Phải biết, hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng bất quá là thân phận quý tộc cùng một khối lãnh địa thôi. Thân phận quý tộc có thể là huân tước. Lãnh địa có thể là một cái thôn trang. Cái này là yêu cầu cơ bản. Tần Nhiên dễ như trở bàn tay hoàn thành rồi. Mà hắn thì sao? Còn đang nỗ lực tiến hành bên trong. Thậm chí, có chút không thuận lợi. Bởi vì, nhiều hơn khá nhiều cạnh tranh giả. So hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn 3.000 kim tần có chút không đủ dùng rồi. Một số kế hoạch nhất định phải sớm. Bất quá, trước đó, còn cần cùng Tần Nhiên thương lượng. Đây là hợp tác cơ sở. Cô Linh các hạ. Không, tước gia. Chúc mừng. Bo mở ra thiện ý trò đùa. Theo tiếp xúc thời gian thành dài, Bo đã dần dần hiểu rõ rồi Tần Nhiên tính cách. Chỉ cần không phải chạm tới rồi vị này phòng tuyến cuối cùng. Vị này cũng không ngại một chút không có gì to tát trò đùa. Chế nhạo, cũng không phải là tưởng tượng bên trong hỉ nộ vô thường. Giết người không chớp mắt tồn tại. Người gần nhất cần thiết phải chú ý một số. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng. Lập tức, Bo thần sắc liền nghiêm túc bắt đầu. Ngươi nói là, tuy nhiên Tần Nhiên không có nói rõ. nhưng là Bo lại có suy đoán. Như cùng ngươi chỗ nghĩ. Tốt nhất để A Thập 24 giờ đi theo ngươi. Còn có, cái kia phù văn, cũng mang theo trong người. Tần Nhiên gật gật đầu. Minh bạch, cảm tạ Mena cha xứ. Nó giúp ta không chỉ một lần. Vừa nói, Bo một bên lấy ra chúc phúc phù văn. Đem khối kia tựa như trứng ngỗng đá. Vẽ lấy rất nhiều đường cong phù văn hợp 10 đặt ở giữa hai tay. Gương mặt cảm kích, ở chúc phúc phù văn xuất hiện sát kia. Tần Nhiên kia loại cảm giác khó chịu xuất hiện lần nữa. Hắn bất động thanh sắc hướng về sau xê dịch rồi một khoảng cách. Nếu như không phải muốn chờ đợi Bo báo cáo tình huống của mình, hắn tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Đáng được ăn mừng chính là, Bo rất nhanh tự hồi thần lại. Ta gặp một chút phiền toái, nhưng còn tại nắm giữ bên trong. Ta cần đụng một số kim tần, để hoàn thành ta nguyên bản mục đích. Càng nhiều cạnh tranh giả, tổng mang ý nghĩa giá cả lên cao. Mà vị kia người bán cũng không phải cái gì thân sĩ. Ngay tại chỗ lên giá là tất nhiên. Bo thở dài. Đối với Bo thở dài, Tần Nhiên không có càng nhiều truy vấn. Hai người ở trao đổi một chút riêng phần mình tin tức về sau, Tần Nhiên liền đứng dậy hướng về 205 đi đến. Gian phòng của hắn lúc 204. 205 là lão người săn ma thuê lại gian phòng. Đùng, đùng đông, mời đến. Lão người săn ma trả lời khẳng định bên trong. Tần Nhiên đẩy cửa vào. Ở phòng cửa đẩy ra sát kia, một cỗ nồng đậm thảo dược vị liền xông vào mũi. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua khung cửa bên trong bí pháp văn tự. Chuyên gia cấp khác thần bí tri thức để hắn phán đoán chuẩn xác ra. Đây là ngăn cách vị đạo bí pháp văn tự. Bất quá, khởi động, vận hành chú ngữ, Tần Nhiên tạm thời còn không đạt được suy luận trình độ. Tiến sau khi nhập môn, vì rồi không cho mùi vị phiêu tán, rước lấy vị kia khách sạn lão bản chú ý, Tần Nhiên nhanh chóng đóng lại cửa. Lão hán khắc là cái người tốt, Tần Nhiên không hy vọng đối phương cuốn vào phiền toái gì bên trong. Tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương chừa cho hắn rồi bữa ăn khuya nguyên nhân. Đứng ở phòng chỗ cửa, Tần Nhiên nhìn về phía 205, cùng những phòng khác không hề có sự khác biệt. Một cái nhỏ phòng xếp, có độc lập phòng tắm cùng nhỏ phòng khách, phòng ngủ. Lúc này, lão người săn ma đang ngồi ở nhỏ phòng khách bên trong. Tấm kia thấp trên bàn trà, tràn đầy bình bình lọ lọ. Lão người săn ma đem một cây bích hổ làm để vào rồi một cái trang bị xuất hắc dược dịch bình thủy. Tinh bên trong, làm bích hổ làm tiến vào nó về sau, liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Lão người săn ma cổ tay linh xảo đung đưa cái này bình thủy tinh. Làm hết thảy đình chỉ lúc, xuất hắc dược dịch đã biến thành một loại sâu, mang theo từng tia tinh thể. Rất đẹp cảm giác. Tiếp theo, lão người săn ma hướng lên cái cổ, liền đem toàn bộ dược dịch rót vào rồi miệng bên trong. Nuốt xuống, căn cứ lão người săn ma bộ mặt biểu lộ, Tần Nhiên có thể khẳng định, thuốc nước kia nhìn lấy không tệ, nhưng là vị đạo tuyệt đối không được tốt lắm. Ở nơi đó ta gặp một chút không phải người tra tấn. Cần một số đặc thù đồ vật đến trị liệu ta, thân thể, bọn chúng, một số cơ sở đến từ người săn ma hệ thống, đại bộ phận đều là ta ngoài ý muốn bên ngoài đoạt được. Lão người săn ma giải thích. Bất quá, đối phương hiển nhiên không nghĩ lại, ngoài ý muốn đoạt được bên trên nói thêm cái gì. Lập tức liền rời đi chủ đề. Vị kia bệ hạ ra chiêu rồi sao? Lão người săn ma hỏi. Ta bởi vì đánh giết tà dị có công, được xác phong làm nam tước rồi. Đất phong ở khoảng cách Ai Tăng Tanh bảo cách đó không xa, là một cái thôn trấn, tương đương giàu có, Tần Nhiên nói. Liền đem chính mình xác phong sách bỏ vào thấp trên bàn trà. Lão người săn ma nhìn chằm chằm kia xác phong sách, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn hỏi, ngươi muốn cái gì? Tần Nhiên là có ý gì? Lão người săn ma rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, Tần Nhiên nhìn ra hắn quẫn cảnh. Sói phái cần nghỉ ngơi lấy sức. Như vậy một cái thuộc về địa bàn của mình chính là không thể thiếu rồi. Hắn nguyên bản liền định ở Sika thành phụ cận tìm, mà bây giờ có rồi Ai Tăng Tanh bảo phụ cận lãnh địa, càng tốt hơn. Ai cũng không cách nào phủ nhận Ai Tăng Tanh bảo phồn hoa, cho dù là đặc lập độc hành người săn ma cũng sẽ không. Bọn hắn chỉ là đặc lập độc hành, cũng không phải người mù. Ở chỗ này, bọn hắn có thể lại càng dễ mua được nghĩ muốn vũ khí, dược phẩm chờ những vật này tư. Sau đó, xây lại lập tương ứng cứ điểm. Có lẽ 5 năm, không, 3 năm liền có thể khôi phục một số sinh khí. Mà nếu như thuận lợi, 10 năm sau, làm một đời mới sói phái người săn ma xảy ra chuyện về sau, bọn hắn có lẽ sẽ khôi phục trong ngày thường sói phái người săn ma cường thịnh. Nhưng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lão người săn ma càng là biết rõ điểm này. Cho nên, hắn rất thẳng thắn mà hỏi. Ngươi có cái gì? Tần Nhiên hỏi lại nói. Lão người săn ma sững sờ. Đúng vậy à, hắn có cái gì? Hắn đã sớm không còn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh săn giết chi nhận rồi. Hắn không có vinh quang, cũng không có tích xúc, thậm chí, ngay cả đã từng siêu tầm cũng không có. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn còn có cái gì? Trợ giúp đối phương quét dọn Ai Tăng Tanh bảo tà gì? Không, lão người săn ma âm thầm dao động đầu. Hắn còn không có đọa lạc đến dùng chính mình bản chức công tác tới làm vì trao đổi. Vậy hắn còn có cái gì? Theo bản năng, lão người săn ma cúi đầu. Hắn nhìn về phía giày của chính mình. Chuẩn xác điểm nói là, cắm ở giày một bên dao găm. Ngươi nghĩ muốn học tập một số dao găm kỹ xảo sao? Lão người săn ma hỏi. Có thể, bên ngoài trấn, ta có thể phân chia ra một mảnh thổ địa, giao cho các ngươi sử dụng. Tần Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hắn được chứng kiến lão người săn ma sử dụng dao găm kỹ xảo. Không giống với đồng dạng kỹ xảo, sớm đã tấn thăng đến rồi một cái khác tầng thứ. Đối với khác biệt hoàn thiện, tăng cường bản thân công kích kỹ xảo Tần Nhiên tới nói, đây là một cái coi như không tệ thẻ đánh bạc. Nhất là làm cái kỹ xảo này, vẫn là không có hao phí cái gì liền đổi lấy thời điểm. Lão người săn ma nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết điều không có hỏi thăm thôn trấn bên trong muốn làm gì. Không nói nguyên bản cư dân, vẻn vẹn là những cái kia mê vụ giáo hội người, cũng đủ để cho lão người săn ma minh bạch, tòa kia thôn trấn sẽ trở thành mê vụ giáo hội mới theo giờ rồi. Đến mức vị kia quốc vương bệ hạ có thể hay không ở trong trấn xếp vào cái gì nhân thủ, hắn cho rằng chính mình không cần lo lắng những thứ này. Mê vụ giáo hội người nhất định có thể giải quyết hết thảy. Có được thần linh, giáo hội, am hiểu nhất là cái gì? Tìm ra không thuộc về chính mình, khác loại. Nó bên trong, liền bao quát lấy phản đồ. Bất quá, kia hai cái khốn nạn lại làm cái quỷ gì? Vì cái gì rõ ràng như vậy phản loạn đều không có phát hiện? Sớm ngăn cản, nhóm ở lẫn nhau đề phòng. Nhưng sáu đời đâu? Làm một vị quốc vương, cũng duy trì thờ ơ. Là bởi vì bị hai vị kia trấn nhiếp. Không, không đúng, nếu như là bị trấn nhiếp lời nói, nên giả dạng làm kẻ điếc, người câm, căn bản sẽ không đối Colin sắc phong, càng sẽ không quang minh chính đại nâng lên cái gọi là đánh giết tà dị rồi. Cái này hoàn toàn là đem hai vị kia mặt mũi dẫm trên mặt đất. Mất mặt đối với người đều là gây nên tức giận sự tình. Lại càng không cần phải nói là thần linh, dựa theo hắn đối nhóm hiểu rõ. Nào đó loại thời điểm, mặt mũi đủ để dẫn phát một trận thần chiến. Nhưng bây giờ vẫn là yên tĩnh. Lẽ nào, vị kia sáu đời thật sự có cái gì ta không biết lực lượng? Ở bước đầu kế hoạch sau khi hoàn thành, lão săn ma suy tư của người không nhịn được phát tán. Tần Nhiên cũng không có quấy rầy đối phương. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Thẳng đến lão người săn ma thu liễm tư duy. Thật có lỗi, tại những cái kia khốn nạn trong ngục giam lưu lại hậu di chứng. Đối với vị kia, sáu đời, ngươi thấy thế nào? Lão người săn ma áy náy nhìn về phía Tần Nhiên, lần nữa đi thẳng vào vấn đề. Tần Nhiên mười phần ưa thích dạng này phương thức nói chuyện. Đối phương không thích che lấp, hắn cũng không thích che che lấp lấp. Rất kỳ quái, có thể ở hai vị kia ở giữa duy trì thăng bằng. Lúc đầu chúng ta cho rằng là một loại mưu lợi, nhưng tình cảnh vừa nãy lại nói cho ta biết, vị kia xa không chỉ nhìn lên đơn giản như vậy. Cho nên, ta đối với hắn, lệnh mới cảm thấy rất hứng thú. Tần Nhiên như thật nói rằng, ở Tần Nhiên lúc đầu ý nghĩ bên trong, Ách Tăng Tanh sáu đời lẽ ra là ở chiến thần cùng tai ách nữ sĩ bên trong lượn vòng. Duy trì lấy một cái quốc vương sau cùng thể diện. Duy trì một loại vi diệu thăng bằng mới đúng. Bất quá, vừa mới phát sinh sắc phong, lại làm cho Tần Nhiên có một chút khác ý nghĩ. Ách Tăng Tanh bảo không phải hai phe đối lập, mà là ba bên đối lập. Chiến thần, tai ách nữ sĩ cùng Ách Tăng Tanh sáu đời ba bên. Lấy phàm nhân đối kháng thần linh, Tần Nhiên rất tự nhiên có rồi Ai Tăng Tanh sáu đời có thể hay không chính là lái buôn ám tử suy đoán. Như vậy, nhưng sau đó liền phủ nhận, nếu lái buôn thật có Ai Tăng Tanh sáu đời dạng này ám tử, liền căn bản sẽ không cần bo rồi. Cho nên, Ai Tăng Tanh sáu đời không phải là, nhưng như cũ đáng giá nghiền ngẫm, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lão người săn ma cười cùng Tần Nhiên liếc nhau một cái về sau, liền tiếp tục nói ra, liên quan tới vị này sáu đời, ta hiểu rõ cũng không nhiều, ta chỗ sinh động niên đại, phần lớn người càng nhiều hơn chính là chú ý vị kia Ai Tăng Tanh năm đời. Ai Tăng Tanh năm đời, hắn là hạng người gì? Tần Nhiên không ngại thông qua dâu ria không đáng kể, càng nhiều hiểu rõ Ai Tăng Tanh sáu đời. Đối phương cha hiển nhiên là rất tốt điểm vào, tham lam mà tinh minh, thích việc lớn hám công to nhưng lại thực lực cường đại. Yêu thích hoa, phục, mỹ thực, nhưng không gần nữ sắc. Ở vị kia vương hậu sau khi qua đời, liền không có lại cùng bất luận một vị nào nữ sĩ khoảng cách gần tiếp xúc qua. Lão người săn ma, sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, thực lực cường đại, đạt đến trình độ nào? Tần Nhiên hỏi đến điểm mấu chốt, cùng ngươi vừa mới vung ra một kiếm, không kém bao nhiêu trình độ. Lão người săn ma trả lời nói, năm giai sao? Tần Nhiên nheo lại hai mắt, ta nhớ được vị quân chủ này là bị bệnh a, thậm chí, bởi vậy qua đời. Tần Nhiên tiếp tục hỏi, là bị bệnh, nhưng chân chính mang đến tử vong chính là quay ớt nai hội. Bọn hắn lợi dụng tà dị cướp bóc rồi vị kia quốc vương sinh mệnh cũng chính là bởi vì phát hiện điểm này, chúng ta mới có thể truy kích quay ớt nai hội. Sau đó, có thể nói, vậy thì là, hắc tai, mở màn rồi. Về sau phát sinh sự tình, người đại khái đều biết rồi. Lão người săn ma lời nói dừng lại về sau, hít một hơi thật sâu, nói tiếp nói, ở lão người săn ma trên mặt, mang theo phức tạp khó rõ tâm tính, phẫn hận, đau lòng. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên đối phương biểu lộ, khi thấy hết thảy đều bình phục về sau, Tần Nhiên lúc này mới tiếp tục mở miệng, người săn ma cấp cho tai ách chuẩn bị ở sau là cái gì? Đã từng họ ấp hướng hắn thẳng thắn qua, tai ách nữ sĩ, sở dĩ không có chân chính trên ý nghĩa thành thần, chính là người săn ma nhóm thiết kế. Bất quá, họ ấp cũng chưa có nói hết. Tần Nhiên hy vọng từ trước mắt lão người săn ma nơi này biết rõ đáp án. Vì rồi lý do an toàn, cũng không có niệm ra tai ách nữ sĩ tên đầy đủ. Chỉ là nâng lên rồi tai ách một từ. Có thể khiến Tần Nhiên thất vọng là, đối phương lắc lắc đầu. Ta không biết rõ, trận kia chiến đấu ta là người tham dự, nhưng không có kinh lịch đến kết thúc. Ta lưu lại đoạn hậu. Chờ ta khi tỉnh lại, ta ngay tại ngục giam bên trong rồi. Về sau phát sinh hết thảy, ta cũng không biết rõ. Lão người săn ma tràn ngập áy náy. Như vậy phải không? Tần Nhiên thất vọng thấp giọng tự nói. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, phòng ngủ phương hướng đột nhiên truyền đến một trận vang động. Đó là vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.